Sủng phi thượng vị ký, chương 29, góc truyện audio.com, Cố Vân Yên trầm giọng nói. Nói, là ai sai sử ngươi kê đơn ở trong trà của ta? Trong mắt Xuân Hoa hiện lên do dự, rối rắm một hồi, mới hạ quyết tâm, bất cứ giá nào nói. Chủ tử, ngài nếu là đáp ứng miễn tội chết cho nô tỳ liền nói. Cố Vân Yên mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm Xuân Hoa, ngươi cho là ngươi không nói, ta liền không biết. Như thế nào, còn vọng tưởng Phùng Thiệp Dư sẽ cứu ngươi sao, nàng nếu biết ngươi không chỉ có không hoàn thành việc còn bại lộ thân phận, chỉ sợ là diệt khẩu còn không kịp đâu. Xuân Hoa mở to hai mắt không thể tin được chủ tử cư nhiên sớm biết sau lưng nàng là Phùng Thiệp Dư. Cố Vân Yên xoay người phân phó Thường Phúc trước đem nàng trói lại, một lát đưa đến Thận Hình Tư, về phần tội danh. Liền nói nàng trộm vòng ngọc của ta. Xuân Hoa sợ hãi, đồng tử không ngừng co rút lại, một khi bị đưa vào Thận Hình Tư kết cục sẽ sống không bằng chết. Thường Phúc cùng Thường Quý đem nàng trói lại, Xuân Hoa giãy giụa khóc hô. Chủ tử tha mạng, cầu chủ tử tha mạng, nô tỳ nhất thời bị mỡ heo làm mờ mắt. Nô tỳ về sau không dám nữa, chủ tử tha chết, nô tỳ không dám nữa. Cố Vân Yên không nhìn Xuân Hoa cầu xin tha thứ, nhẹ giọng nói với thị hỏa. Đem công nhân Tĩnh Di Hiên tập hợp đến trước điện đi. Không đến một ly trà, trong điện liền đông nghìn nghịt cung nữ thái giám quỳ xuống hành lễ. Cố Vân Yên đoan trang nhìn mọi người trong điện, mắt lộ ra hàn quang, thật lâu sau, mới lạnh lùng nói. Không ngờ các ngươi không đem lời của ta để ở trong lòng, hôm nay là Xuân Hoa, sáng mai là ai? Hiện tại ta cho các ngươi thêm một cơ hội, bằng không, Xuân Hoa chính là tấm gương, Thận Hình Tư sẽ là quy tắc của các ngươi. Nói tới đây lại lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái. Mọi người phía dưới cúi đầu càng thấp, vừa nghĩ khổ hình ở Thận Hình Tư, sắc mặt người người đại biến, Xuân Nguyệt, Xuân Lan, Xuân Mai nhịn không được thân mình phát run. Thần sắc của mọi người đều rơi vào trong mắt Cố Vân Yên, giọng điệu dịu đi chút niệm ở tình nghĩa chủ tớ mấy tháng này, hôm nay liền cho các ngươi cơ hội một lần thay đổi triệt để, chỉ cần các ngươi nói rõ ràng người phía sau mình là ai cũng cam đoan về sau dù chết vẫn nguyện trung thành với ta, ta liền bỏ qua chuyện cũ, ngày sau cùng vinh nhục. Nếu là vẫn chung với nguyên lai chủ tử của các ngươi cũng không có gì, chỉ là đến lúc đó đừng trách ta không nhớ tình bạn cũ, nghĩ đến Xuân Hoa một mình ở Thận Hình Tư cũng là tịch mịch. Xuân Nguyệt nhìn biểu tình Cố Vân Yên tự tiếu phi thiếu tâm phát lạnh ý, vội vàng quỳ bước ra khỏi hàng, sắc mặt tái nhợt nói. Chủ tử, nô tỳ có chuyện hồi bẩm, nô tỳ nguyên là người Vương Thiệp Dư an bài, nàng sai nô tỳ nhìn chằm chằm chủ tử mỗi ngày, có đặc thù tình huống, tùy thời hồi báo. Nô tỳ hiện nay thẳng thắn với chủ tử, ngày sau liền chỉ chung với một người chủ tử, cầu chủ tử tha thứ nô tỳ một hồi. Vương Thiệp Dư không con không sủng, đi theo nàng sao có thể bằng đi theo nguyên bản là chủ tử của y, quan trọng là còn được ân sủng. Xuân Nguyệt đánh tính toán gì Cố Vân Yên thoáng liền hiểu rõ, nhưng tổng tốt hơn là chọn giấu giếm không phải sao. Cố Vân Yên nháy mắt với thị họa hiểu ý xuất ra 10 lượng bạc tán thưởng nói. Ngươi là kẻ thông minh, về sau hảo hảo làm việc vì chủ tử, sẽ thiếu ưu việt của ngươi. Xuân Nguyệt vui sướng tiếp nhận bạc thưởng, dập đầu nói. Tạ chủ tử thưởng, ngày sau nô tỳ nhất định tận trung với chủ. Góc truyện audio.com, tử, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Cố Vân Yên lại nhìn những người khác nói. Các ngươi thì sao, có cái gì muốn nói? Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tuy có buông lỏng, nhưng vẫn là không có đi ra thẳng thắn, chỉ cúi đầu thấp hơn. Cố Vân Yên thở dài. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu không quý trọng cũng đành. Nói xong hướng về phía thị thư hơi hơi gật đầu. Thị thư bình tĩnh nói. 18 tháng 5, Thường Khánh sau lưng mọi người lén gặp Tiểu Mộc Tử Cảnh Dương Cung. 22 tháng 6, hai người lại gặp tháng 7. Thường Khánh cảm thấy kinh hãi, lập tức đánh gãy lời thị thư, dập đầu nhận tội nói. Chủ tử thứ tội, nô tài là bị bức, nô tài cũng là không có cách nào khác, nô tài biết sai rồi, cầu chủ tử lại cho nô tài một lần cơ hội, nô tài thề sống chết chung với chủ tử. Những người còn lại nháy mắt hiểu được nhất cử nhất động của các nàng chủ tử đã sớm biết, trong lòng kinh hoàng không thôi, liên tục dập đầu nô tỳ xin nói, nô tỳ, Xuân Lan, Xuân Mai nhất nhất khai ra người phía sau lưng mình, vì biểu trung tâm, không tiếc thề thề cầu đạt được Cố Vân Yên tha thứ. Cố Vân Yên lạnh lùng nói. Các người nếu đã hối lỗi sửa sai, ta cũng không phải người hà khắc, ngày sau như thế nào chờ xem biểu hiện của các ngươi. Sau này các ngươi vẫn bảo trì liên hệ cùng những kẻ kia, đem một ít tin tức không quan trọng báo cho bọn họ, các nàng nếu là có phân phó gì khác, các ngươi chỉ cần ngoài miệng đồng ý trở về bẩm báo cho ta cụ thể như thế nào ta sẽ sắp xếp. Một khi bị ta phát hiện có ai dám can đảm lừa gạt sẽ không dễ dãi như hiện tại nữa. Đều nghe hiểu được ý của ta, mọi người hoảng sợ đều nhanh dập đầu nói. Tạ chủ tử tha thứ, nô tài, nô tỳ cần tuân chủ tử dạy bảo, nhất định không phụ chủ tử kỳ vọng. Cố Vân Yên lại nói, Ngày sau các ngươi có thể dò xét lẫn nhau, một khi phát hiện ai vẫn đang có lòng gây rối Tĩnh Di Hiên, lập tức đăng báo. Ta đã nói hết lời cần nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Mọi người lại dập đầu, đều la hét tuyệt không tái phạm, một lòng tận trung. Không nghĩ trở thành xuân hoa thứ hai, cũng chỉ có thể trung tâm bán mạng vì chủ tử, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc tự tìm đường chết, vì thế, hạ quyết định, ngày sau thành thành thật thật làm công nhân Tĩnh Di Hiên, tận tâm với chủ tử. Cố Vân Yên thả mềm giọng nói đều đứng lên đi, thấy thế, mọi người nhẹ nhàng thở ra cùng kêu lên nói. Tạ chủ tử, thị họa xuất ra hà bao thưởng bạc xuống dưới ai cũng có phần. Được thưởng sau, mọi người hoàn toàn yên lòng. Trong phòng chỉ còn thị thư thị họa hầu hạ thị thư không cam lòng nói. Chủ tử, vì sao không đem xuân hoa giao cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương xử trí, để xuân hoa cung khai ra phùng thiệp dư sai xử nàng kê đơn mưu hại chủ tử. Liền như vậy cho em chuyện tiện nghi phùng thiệp dư, nô tỳ không cam lòng. Cố Vân Yên thở dài một hơi, ta biết ngươi không cam lòng, ta cũng sao có thể cam tâm chứ, chính là hiện nay chỉ có thể như thế. Đầu tiên, trừ bỏ lời khai một mình Xuân Hoa, chúng ta không có chứng cứ khác chứng minh là Phùng Thiệp Dư sai xử Xuân Hoa kê đơn. Thứ hai, hiện nay ta đang nổi bật chính thịnh cùng Hiền Phi Chu Toàn đã là mạo hiểm, nếu lúc này lại cùng Phùng Thiệp Dư chính diện giao phong, mà sau lưng Phùng Thiệp Dư chính là Hoàng hậu nương nương, như vậy ta sẽ lâm vào thế cục bốn bề thọ địch như thế, đối địa vị của ta ở trong cung trăm hại mà. Góc chuyện audio.com Không một lời, càng không nói, vô cùng có khả năng bị Phùng Thiệp Dư cắn ngược lại một cái, nói ta sai xử công nhân, nói xấu hãm hại nàng ta, đến lúc đó, bị chụp cái mũ tính kế phi tần địa vị cao chủ tử nhà ngươi sợ là càng khó xoay người. Thị thư sừng sốt trên mặt có vẻ thẹn nói. Chủ tử nói phải, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, thỉnh chủ tử trách phạt. Cố Vân Yên trấn an nói. Không có gì, ngươi chính là một lòng vì ta nên nuốt không trôi khẩu khí này thôi, ngày sau nhiều cùng thị họa học chút là được. Dạ, nô tỳ ghi nhớ chủ tử dạy. Thị thư quỳ gối hành lễ nói. Nhìn thị họa không kiêu không ngạo, vẻ mặt bình tĩnh, Cố Vân Yên vừa lòng gật gật đầu. Về phần Phùng Thiệp Dư, ngày sau sẽ cùng nàng ta thanh toán món nợ này. Cách chương.